Nhưng khi nhìn thấy thân thể con rối của A Phúc, lão mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Thân thể con rối của lão hoàn toàn không có cửa mà so với A Phúc. A Phúc cũng đánh giá luyện thần tử một chút rồi lạnh lùng nói, đừng có sờ mó linh tinh. Lúc này luyện thần tử đang u mê thì làm sao dừng lại được. Tuy rằng tay không sờ mó nữa, nhưng lão vẫn không ngừng đi quanh A Phúc. Cuối cùng A Phúc đành phải nhìn về phía La Trinh nhờ giúp đỡ. Lão không hiểu La Trinh lôi tên kỳ lạ này ở đâu ra. La Trinh bất đắc dĩ nhún vai nói, đây là một luyện khí sư. Theo lão nói thì lão đã sống qua một thiên đạo rồi. Sống qua một thiên đạo? Nét mặt lạnh lùng của A Phúc hơi thay đổi. Lão liếc nhìn luyện thần tử rồi nói, không tệ. Dùng nguyên liệu có hạn tạo ra một thân thể con rối như vậy, mặc dù hơi xấu nhưng cũng đã phát huy hết được đặc tính của những nguyên liệu bỏ đi kia. Đương nhiên thân thể con rối của luyện thần tử sẽ không thể so được với A Phúc, mà luyện thần tử không biết và cũng chưa từng được thấy những vật liệu trên thân thể A Phúc. A Phúc sống đã nhiều năm, lại đi theo chủ nhân của tiên phủ rất lâu rồi, nên tầm mắt cũng rất cao. Những nguyên liệu bên trong vũ trụ này hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của A Phúc, vậy nên khi thấy luyện thần tử có thể dựa vào những nguyên liệu này để luyện ra được một con rối như thế, thì lão cũng phải công nhận rằng luyện thần tử rất có thiên phú về mặt luyện khí. Đồ bỏ đi, người nói ta là đồ bỏ đi. Luyện thần tử không phục, lúc trước lão đã phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được những tài liệu này, vậy mà trong mắt A Phúc chúng lại chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng mà nghĩ lại một chút thì luyện thần tử lập tức im lặng. Nơi này còn dùng cả phạn sa để nung gạch xây tường, dùng đế phách nham để lát sàn. Nếu luyện thần tử là chủ nhân của tiên phủ, lão cũng cảm thấy thân thể mình chỉ là đồ bỏ đi. A Phúc không hỏi lý do La Trinh quay lại tiên phủ, lão là người hầu mà chủ nhân giữ lại để phục vụ cho La Trinh mà thôi. Dù La Trinh khống chế tiên phủ như thế nào, hay đạt được quyền hạn trong tiên phủ ra sao, thì lão cũng chỉ cần cố gắng trợ giúp là được. Mục đích La Trinh quay lại tiên phủ là để sắp xếp cho Mộ Minh Tuyết và luyện thần tử chỗ ở. Khi đi lại trong tiên phủ, Mộ Minh Tuyết lại càng tò mò hơn. Dù không hiểu biết gì về tiên phủ nhưng nàng đã hiểu tại sao trước đây La Trinh chưa bao giờ thấy sợ hãi. Có được một tòa tiên phủ như thế này, người bên ngoài rất khó công vào được. Còn luyện thần tử đi phía sau thì đã chết lặng. Từ khi biết bất cứ loại nguyên liệu nào trong tiên phủ, từ đỉnh lâu đài cho đến cây lan can đều là chí bảo, thì lão đã hận đến mức không thể cậy ra mà khuân đi. Chẳng qua là thấy nhiều cho nên chết lặng. Trong khi đi qua cây ao chỗ đỉnh nghỉ mát của tiên phủ, ánh mắt lão liền nhìn chằm chằm về một hướng. Từ đỉnh này có các con đường dẫn đến những đại điện khác nhau như tảng thư các, phòng luyện đan, phường luyện khí. Phường luyện khí? Lão nhớ lúc trước La Trinh có nói sẽ thu xếp cho lão vào một phường luyện khí. Bây giờ đã nhìn thấy phường luyện khí, nếu như là luyện thần tử có tim thì sợ tim của hắn lúc này sẽ nhảy vọt ra ngoài. Cả tiên phủ này đều bất phàm thì luyện khí này chắc chắn là cũng như vậy. Kèn két. Luyện thần tử bước nhanh về phía phường luyện khí, nhưng vừa đi được một nửa trên con đường dẫn đến phường luyện khí thì một tiếng cạch vang lên. Lão đâm sầm vào một kết giới trong suốt và cả người bật ngửa ra đất nằm yên không nhúc nhích. Nhìn thấy vậy, A Phúc im lặng. Hình như đá chân nguyên của hắn dùng hết rồi thì phải. Vừa rồi A Phúc đã nhìn ra, biết được con rối này sử dụng năng lượng chân nguyên để hoạt động, muốn duy trì cần có rất nhiều chân nguyên. La Trinh cởi khổ bước tới phía sau luyện thần tử, liền nghe thấy luyện thần tử đang lẩm bẩm nho nhỏ. Hắn đành phải lấy ngọc chân nguyên ra nhét vào cái lỗ ở phía sau lưng. Ngay lập tức con rối lại hoạt động, luyện thần tử vội hỏi, này, vì sao không vào được phường luyện khí vậy? La Trinh nhún vai lắc đầu, đơn giản là ta không có quyền đi vào. À, luyện thần tử kêu thảm một tiếng, nhìn xuyên qua kết giới vô hình đang bao phủ phường luyện khí, cứ giống như muốn nhìn xuyên qua cửa lớn của nó. Làm thế nào mới được quyền đi vào? Phải xem vận may thôi, La Trinh thản nhiên nói. La Trinh thì nhất định sẽ đi vào chân tuyệt lộ, dù sao thì hắn cũng đã có 3 tấm lệnh bài, nhưng có đoạt được lệnh bài của vương luyện khí ở đoạn chân tuyệt lộ tiếp theo hay không thì hắn không chắc chắn, cho nên không thể hứa hẹn gì với luyện thần tử. Luyện thần tử thấy không thể đi vào vương luyện khí thì rất thất vọng. Khi đi theo sau La Trinh cứ đi được 3 bước hắn lại quay đầu nhìn lại, lão không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, xem vận may, rốt cuộc là phải may mắn thế nào mới có thể đi được vào phường luyện khí đây. A Phúc đang dẫn đường phía trước thản nhiên đáp, dựa vào tài nghệ của ngươi thì dù có mở được phường luyện khí thì cũng không có tư cách để khống chế. Làm sao có thể? Đối mặt với sự nghi ngờ của A Phúc thì lúc này luyện thần tử làm sao có thể chịu đựng được. Lão cũng có sự kiêu ngạo của mình. Lão không phục. Sao hôm nay chuyển chương khó nhỉ? Luyện thần tử rất không phục mà theo La Trinh tiến vào tảng thư các. Lần này vào tiên phủ, La Trinh định bố trí cho mấy người Mộ Minh Tuyết trước.